Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đại Vĩ nghe lời của Tô Hồng Hưng, cũng hiểu rõ mọi chuyện. Không ngờ mình lại bị Tô Hiểu Mai hãm hại. Ông ta nổi trận lôi đình, mắng ầm lên. Đồ vô ơn, chính tay tao đã nuôi nấng mày lớn, mà mày lại hại tao như thế. Biết thế lúc đầu tao không nên quan tâm đến mày mới phải. Tô Đại Vĩ thậm chí còn muốn lao vào đánh người, nhưng bị Tô Hồng Hưng ngăn cản. Con trai, đừng cản bố, bố phải đánh C, H, E, T cái thứ không mặt mũi này. Bố cứu nó khỏi tay đám vô lại, để nó sống những năm tháng tốt đẹp. Bố đã làm gì có lỗi với nó? Vân Mộng Hạ Vũ. Tô Đại Vĩ buồn bã tuyệt vọng, nhưng Tô Hồng Hưng lại không thể cảm nhận được. Anh ấy thậm chí còn nghĩ Tô Đại Vĩ xứng đáng. Đây chính là cái giá của việc thương người ngoài. Tô Hồng Hưng lạnh lùng nói với khuôn mặt không biểu cảm. Tô Hiểu Mai là một phụ nữ. Bố đánh cô ta có phải là hành động phù hợp không? Dẫu biết Tô Hiểu Mai không phải là người tốt, nhưng dù sao cô ta cũng là phụ nữ. Miễn là cô ta không làm những chuyện tàn nhẫn, mất hết lương tâm, Tô Hồng Hưng không cho phép ai đánh cô ta. Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Tô Hồng Hưng, Tô Đại Vĩ cuối cùng cũng không làm ầm ĩ nữa. Bao Hồng Tảo thấy mình bị bỏ quên trong căn phòng, cuối cùng không nhịn được mà gõ bàn. Tôi nói các người, đừng quên tôi được không? Các người mau nói xem. Rốt cuộc sẽ chịu trách nhiệm thế nào? Chị muốn làm thế nào? Tô Hồng Hưng hỏi. Bao Hồng Tảo vuốt lại mái tóc của mình, tự tin nhếch mép nói, tôi chỉ có một yêu cầu, đó là gả cho bố anh, trở thành mẹ kế của các anh. Cô mơ à? Tô Đại Vĩ như bị giẫm phải đuôi, suýt chút nữa nhảy dựng lên, quả quyết la lên, dù có chết tôi cũng không lấy. Ông ta còn muốn tái hôn với Hứa Đình. Hứa Đình không nói gì khác, chỉ riêng vẻ ngoài đã cục than củi này gấp trăm lần. Nếu thực sự ở cùng với cục than củi này, vậy không phải là đánh đổi hạt mè lấy quả dưa? Mất mát quá lớn sao? Bị người ta hết lần này tới lần khác khinh rẻ. Bao Hồng Tảo tức giận đến nỗi lửa giận bùng cháy. Một bàn tay đập mạnh xuống bàn. Bộp. Nể mặt mà không biết điều. Không muốn thì cứ ở tù đi. Dù sao ông dám không cưới tôi, đó chính là hành vi lưu manh. Con trai ơi. Tô Đại Vĩ nhìn Tô Hồng Hưng bằng ánh mắt cầu xin. Trong thời đại này, Tô Hồng Hưng có thể làm gì? Anh ấy đỡ chán nói, ngồi tù hay kết hôn, bố tự chọn đi. Tô Đại Vĩ. Tô Đại Vĩ suýt khóc. Trông hệt như một người phụ nữ lương thiện bị ép bán mình. Nắm lấy tay áo của Tô Hồng Hưng nói. Con trai, cứu bố với. Tô Hồng Hưng thở dài. Bố ơi, chính sách bây giờ không phải do con quyết định. Con giúp bố thế nào được? Lỗi này chỉ có thể trách bố không cẩn thận. Tình hình bây giờ, chỉ cần nắm tay. Nếu Bao Hồng Tảo tố cáo Tô Đại Vĩ lưu manh, ông ta cũng rước họa vào thân. Đừng nói là ngủ chung một giường, dù cho hai người không làm gì cả, chỉ cần Bao Hồng Tảo kiên quyết nói Tô Đại Vĩ giở trò lưu manh, ông ta cũng không thoát, ai đến cũng vô ích, hy vọng duy nhất tan vỡ. Tô Đại Vĩ cảm thấy tuyệt vọng, lúc này Bao Hồng Tảo lại thúc giục, nhanh lên, tôi còn phải về nhà chăm sóc con trai, không có thời gian trì hoãn. Cái gì? Cô còn có con trai? Tô Đại Vĩ mắt tròn mắt dẹt, khó có thể chấp nhận sự thật này. Bao Hồng Tảo tự hào nói, dĩ nhiên, còn có tới ba đứa nữa. Ông yên tâm, nếu ông ở với tôi chắc chắn cũng sinh cho ông một đứa con trai bụ bẫm. Tự dưng phải nuôi ba đứa con của người khác. Tô Đại Vĩ nghĩ đến điều này, suýt nữa ngất xỉu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 272 HTML. Lúc này, ông ta chỉ hận không thể lột ra Tô Hiểu Mai. Đẩy mình rơi vào tình cảnh này, Tô Hiểu Mai thật là độc ác. Trong lòng ông ta lúc này như đang chảy máu. Bao Hồng Tảo làm bộ muốn đi ra ngoài, miệng vẫn lẩm bẩm, tôi đi tìm đồng chí cảnh sát để họ làm chủ. Khi Bao Hồng Tảo gần bước tới cửa, Tô Đại Vĩ không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt lại, nghiến răng nói, tôi sẽ cưới cô. Sau khi nói xong lời này, Tô Đại Vĩ cảm thấy trái tim mình đã bị sự nhục nhã lấp đầy. Trong khi đó, Bao Hồng Tảo lập tức thay đổi sắc mặt, từ tức giận biến thành vui mừng rạng rỡ, quay người nhiệt tình nói, như vậy mới đúng chứ, từ nay chúng ta là một nhà, lão Tô cứ yên tâm, tôi sẽ sống hạnh phúc với ông, ai muốn sống chung với cô chứ. Tô Đại Vĩ trong lòng gào thét, biểu cảm biến dạng như một con quỷ dữ, nhưng Bao Hồng Tảo hoàn toàn không để tâm đến biểu cảm của ông ta. Nhiệt tình chạy tới nắm lấy tay Tô Đại Vĩ, tay trong tay như một đôi vợ chồng già. Bao Hồng Tảo cảm thấy lòng mình an tâm, mục tiêu đã đạt được. Tô Hiểu Mai cũng cảm thấy hài lòng, nhưng điều cô ta không ngờ tới là, ngay giây tiếp theo, Bao Hồng Tảo bất ngờ đổi thái độ, hướng nòng S, U, N, G về phía cô ta. Tô Hiểu Mai, trả tiền của tôi lại cho tôi. Câu nói của Bao Hồng Tảo suýt nữa đã khiến Tô Hiểu Mai nổi đóa. Chị đang nói mớ gì thế? Tô Hiểu Mai kìm nén cơn giận, ánh mắt không thiện cảm nhìn chăm chăm vào Bao Hồng Tảo. Bao Hồng Tảo đã sống hơn 30 năm, đánh bại mọi đối thủ trong làng. Làm sao lại sợ một cô gái nhỏ? Chị ta khoanh tay, khóe miệng nhếch lên, vui vẻ nói, cô nhóc, đừng cố gắng lừa dối tôi. Chính cô đến tìm tôi, nói rằng chỉ cần tôi đưa cô 50 đồng, tôi sẽ giúp cô cưới bố cô. Bây giờ tôi đã trở thành mẹ kế của cô. Chúng ta là một gia đình. Tiền này, tất nhiên cô phải trả lại. Tô Nguyệt Hy, Tô Hồng Hưng, trong lòng Tô Nguyệt Hy bị câu, vái lúa, spam liên tục. Từ xưa đến nay, cô đã nghe nhiều về chuyện bố bán con gái vì tiền. Nhưng chuyện con gái bán bố vì tiền, Tô Nguyệt Hy lần đầu tiên chứng kiến, thực sự mở mang tầm mắt. Quả nhiên, chỉ có điều bạn không nghĩ tới. Không có gì là không thể. Tô Hiểu Mai thực sự quá tài tình. Người thường không thể nghĩ ra cách này. Cô ta đúng là nữ chính. Tư duy không giống người thường. Tô Nguyệt Hy khâm phục không thôi. Còn Tô Hồng Hưng, từ lâu ấy đã đoán được Tô Hiểu Mai và Bao Hồng Tảo cùng thông đồng lừa Tô Đại Vĩ. Nhưng không ngờ mục đích là vì tiền. Anh ấy tự nhủ, Tô Hiểu Mai đúng là mê tiền. Vì tiền mà dám làm tất cả, cô ta không còn cứu được nữa. Còn Tô Đại Vĩ không ngờ sự thật lại như vậy. Chỉ vì 50 đồng, Tô Hiểu Mai đã tự mình rơi vào bẫy. Ông ta không đáng tiền đến thế sao? Tô Đại Vĩ tức điên. Ông ta nhân lúc Tô Hồng Hưng không để ý, gấp gáp lao tới bên cạnh Tô Hiểu Mai. Một cái tát giáng xuống mặt cô ta. Cái tát này ông ta dùng hết sức lực, khiến Tô Hiểu Mai ngã xuống đất. Miệng cũng chảy máu. Tô Hiểu Mai bị đánh đến sửng sốt, nhổ ra một ngụm máu, cảm thấy đầu óc ù ù. Vậy mà Tô Đại Vĩ vẫn chưa hả giận, còn muốn động thủ nữa. Tô Hồng Hưng chứng kiến, nhưng lại không lên tiếng, làm bộ như đã mù. Cách chương.